trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 125, Đại học công nông binh. Góc truyện audio.com. Bây giờ có 7 cân cũng coi như là đủ rồi. Thật ra bọn Đại Hoa vẫn còn một chiếc chăn bông 7 cân, nhưng bắt đầu từ năm nay, Chu Khải và Chu Toàn phải ngủ phòng bên cạnh. Chu Bách thì còn có thể ngủ chung với cha mẹ, cho nên hai anh em bọn họ cũng cần chiếc chăn kia, chỉ có thể làm cho cha mẹ Chu một chiếc chăn khác. Mua bông và vải dệt xong, Lâm Thanh Hòa đi đến tìm người quen cũ của cô. Người quen cũ này là một nữ công nhân đã nghỉ hưu. Cô đã quen biết được người này khi đi mua thịt của hồi môn mà cô tặng cho Chu Hiểu Mai cũng là do người này làm. Cháu gái, mấy cân bông này cháu mua ở đâu mà tốt vậy? Lão bà hai mắt sáng ngời, nói, ở chợ đen bên kia, nếu bà muốn cháu có thể cho bà ám hiệu, bên kia vẫn còn một chút. Lâm Thanh Hòa nói, được, lát ta sẽ đi qua xem thử. Lão bà gật đầu, nói, chỗ này có 7 cân bông, bà hãy giúp cháu làm một chiếc chăn, nửa tháng sau cháu sẽ quay lại lấy. Lâm Thanh Hòa nói, không cần nửa tháng, 7 ngày sau cháu tới lấy là được. Lão bà nói, Lâm Thanh Hòa và bà vốn đã là người quen biết lâu, gật đầu đồng ý, nhỏ giọng nói. Lần sau qua đây, cháu có thể mang thịt đến cho bà muốn mua bao nhiêu? Nếu có cháu cứ mang cho bà nhiều nhiều, không câu nệ thịt gì cả. Lão bà nghe vậy, vội vàng nói. Được, Lâm Thanh Hòa đồng ý, con người ở thời đại này rất chất phác. Hơn nữa lão bà cũng sẽ không cắt xén bớt xén nguyên liệu, trừ phi bà không muốn kiếm tiền nữa. Lấy chiếc chăn bông nhờ bà may cho Chu Hiểu Mai lúc trước làm ví dụ, Lâm Thanh Hòa rất tín nhiệm bà, chiếc chăn bông lần trước được may rất xuất sắc. Rời khỏi nhà bà, Lâm Thanh Hòa liền đi đến trung tâm thương mại mua len sợi. Cô dự định đan cho Chu Thanh Bách và ba đứa con trai một chiếc áo khoác len. Quần áo thì không cần may, đồ năm trước vẫn còn rất mới. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô cũng mua cho cha mẹ Chu một ít. Mua len sợi xong, cô lại đến công tiêu xã mua một ít vật tư rồi mới trở về nhà. Không có mua bông à? Mẹ Chu nhìn cô mang về một túi len sợi, nhưng không có bông, thấy thế liền hỏi. Mua rồi, nhưng ta đã nhờ người làm rồi. Sẽ không làm nhanh được, mấy ngày nữa ta sẽ qua đó lấy. Lâm Thanh Hòa nói, có đáng tin cậy không? Mẹ Chu nghe vậy, hỏi. Không có gì không đáng tin cậy. Chiếc chăn bông lần trước ta tặng cho Chu Hiểu Mai là do người này làm. Lâm Thanh Hòa nói, sau đó từ túi đựng len lấy ra một ít len sợi, đủ đan hai chiếc áo len, đưa cho mẹ Chu, nói. Đây là mua cho cha mẹ ta, dự định sẽ đan cho Chu Thanh Bách và bọn Đại Hoa nên sẽ khá bận, người cầm về tự đan nhé. Làm chăn cho ta, còn mua len sợi cho ta nữa. Mẹ Chu ngượng ngùng, cầm về đi, Lâm Thanh Hòa không khách khí với bà những thứ này, đem để ở một bên, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa đơn giản hơn, sáng sớm trước khi cô ra ngoài đã ngâm nấm mộc nhĩ, hiện tại đã nở đủ rồi. Trưa nay sẽ ăn rau trộn mộc nhĩ, một đĩa cà tím xào thịt bằm và món canh cà chua trứng. Món chính là bánh màn thầu bột mì, tuy xanh xao đơn giản, nhưng mấy món xào hay trộn Lâm Thanh Hòa đều cho dầu vào, mùi vị không hề tệ. Ăn rất bắt cơm, bữa trưa ăn xong, Lâm Thanh Hòa bắt đầu chỉ huy mấy anh em Đại Hoa quấn len sợi. Mấy anh em đều than, mẹ ơi, lúc nãy ngươi đi ra ngoài mà chả mua đồ ăn gì về cả vậy. Lần này ta mua rất nhiều bông để cho ông bà nội làm chăn đắp. Còn phải đan cho các ngươi mỗi người một chiếc áo khoác khác, tốn không ít tiền đâu. Lâm Thanh Hòa nói, thật sự tốn rất nhiều tiền, đặc biệt là những thứ bán ở chợ đen, vô cùng đắt đỏ. Tốn rất nhiều tiền ư, góc truyện audio.com. Chu Toàn hỏi, khẳng định là vậy rồi, tiền trong túi không còn bao nhiêu cả, chờ năm nay đại đội phân lương, xem có dư chút nào không. Nếu có sẽ mua cho các ngươi một bịch kẹo sữa mang về ăn. Lâm Thanh Hòa nói, nghèo quá. Chu Bách thở dài, nói, Lâm Thanh Hòa giờ khóc giờ cười, nhà chúng ta không nghèo, không mua nổi bịch kẹo mà không phải là nghèo. Chu Bách nói, đây không phải là muốn hiếu thảo với ông bà nội ngươi sao? Cho nên chúng ta mới nhịn ăn nhịn mặc thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Lâm Thanh Hòa nói, vậy nhà chúng ta còn tiền hả mẹ? Chu Khải hỏi, mặc dù còn, nhưng không nhiều. Lâm Thanh Hòa gật đầu, mẹ, người yên tâm, ta sẽ nỗ lực thi đậu Đại học công nông binh. Chu Khải nghiêm túc nói, Đại học công nông binh là gì? Chu Toàn hỏi, Chu Bách cũng nhìn về phía Chu Khải. Đó chính là trường đại học, học đại học xong có thể đi làm, đến lúc đó sẽ kiếm được tiền. Chu Khải nói, ngươi nghe được tin tức này ở đâu? Lâm Thanh Hòa nhướng mày, nhìn về phía hắn, nói. Cô đương nhiên biết rằng Đại học công nông binh được thành lập vào năm 1971. Tháng 6 năm ngoái trường này đã mở khóa tuyển sinh sinh viên. Lâm Thanh Hòa vốn đang có dự định đi thi, nhưng ba đứa trẻ và cha bọn chúng ở nhà sẽ ra sao? Ngoài ra, vào thời điểm này, không phải cứ muốn thi là có thể thi được. Phải cần giấy giới thiệu, kiểm tra lý lịch, nói chung rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, nguyên chủ trước đây là một người lười biếng, lại không học hành tới chốn, sẽ không có khả năng đi thi đại học. Cho nên mặc dù cô rất muốn thi đại học công nông binh, nhưng điều đó không thể xảy ra được. Nhưng không ngờ tiểu tử thúi này thế mà lại biết, ta nghe thầy giáo kể rằng, cha thầy là một quân nhân, từng lập công lao. Nhà chúng ta lại thuộc bần nông và trung nông, lý lịch trong sạch. Ta muốn đạt được thành tích tốt như vậy sẽ có thể được tiến cử đi đại học công nông binh học. Chu Khải nghiêm túc nói với mẹ hắn. Đúng là có thể, Lâm Thanh Hòa gật đầu. Cô chắc chắn sẽ không tham dự cuộc thi được, nhưng Chu Khải thì ngược lại. Cho dù danh tiếng của cô không tốt thế nhưng còn có cha hắn ở đây cơ mà. Hơn nữa cô cũng không phải ăn trộm ăn cướp, chỉ không biết cách sống một chút thôi. Con trai của cô nhất định sẽ không bởi vì cô mà không được tiến cử. Nhưng đây chỉ là muốn khích lệ tinh thần của Chu Khải. Hiện tại hắn mới bay lớn, chờ hắn đủ tuổi thi đại học thì trường đại học đã được khôi phục rồi. Đến lúc đó trực tiếp đi thi cùng với cô là được, cần gì thi vào đại học công nông binh. Nhưng đúng là vẫn nên khích lệ hắn một chút. Chu Khải, vậy ngươi phải cố gắng hơn nữa. Cha của ngươi quả thực rất vất vả và khó khăn khi gánh vác cả gia đình mình. Ngươi cũng đã đủ lớn, cũng nên góp sức cho gia đình. Lâm Thanh Hòa nói, Chu Khải ưỡn thẳng ngực, mẹ yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi mà giành vinh quang, đem vinh quang về cho thôn chúng ta. Đúng vậy, nếu có thể thi đậu, cả thôn, cả đội đều được thơm lây. Ta rất vui vì ngươi có cái giác ngộ này. Lâm Thanh Hòa gật đầu nói, ngươi làm nốt việc của ngươi đi rồi vào làm bài tập. Học hành cần phải chăm chỉ, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm. Cô sẽ không để cho con trai của mình đọc sách hiền triết mà không làm việc gì khác. Cách chương.